Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất môn sau, Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan hỏi: "A Tuyết, A Chua, chúng ta trước tiên sẽ đi đâu?" Diệp Thù, Yesu suy tư một chút, đáp: "Ngươi và ta pháp lực đã tôi luyện nhiều lần, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô khuyết, có lẽ vì thân thể chưa đủ cường đại. Này, nơi này có địa điểm chuyên tu luyện thân thể, chi bằng chúng ta trước tiên đến đó một chuyến." Yến Trưởng Lan nghe xong, tán thành: "A Tuyết nói rất phải, vậy trước tiên chúng ta đến băng hồ bí cảnh." Diệp Thù đáp: "Được." Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù đồng hành, chẳng mấy chốc đã đến trước nơi bí cảnh hoang phí này. Băng hồ bí cảnh vốn không phải tên gọi này, chỉ vì trong đó có băng hồ có thể giúp người luyện thể mà được gọi như vậy. Tuy nơi đây có lợi, nhưng một môn phái hạng nhì là Băng Phách Tông đã phát hiện ra bí cảnh này từ lâu, sau đó đưa vào tay mình, lại sợ các tông môn hạng nhất hay đỉnh cấp dòm ngó, nên liền dâng lên tông môn đỉnh cấp là Lưu Hoa Tông. Lưu Hoa Tông, rồi dùng đệ tử trong môn đến quản lý nơi này, mỗi lần thu hoạch linh thạch phải dâng 7 phần cho tông môn đỉnh cấp, bản môn chỉ giữ lại 3 phần. Do vậy, Băng Phách Tông cũng nhờ đó mà được hưởng lợi, còn có thể an tâm thu lợi linh thạch. Trở lại chính chuyện, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đến nơi, thấy ngay một cánh cổng băng, bên trong mờ mịt băng vụ, khó có thể nhìn thấy rõ. Trước cổng có vài đình đài, trong đó có các tu sĩ mặc đồ đệ tử Băng Phách Tông đang thu linh thạch từ những tu sĩ tới đây. Trông có vẻ, họ vô cùng bận rộn. Yến Trưởng Lan liếc nhìn Diệp Thù. Diệp Thù giơ một ngón tay. Yến Trưởng Lan tiến đến xếp hàng trước một đệ tử Băng Phách Tông, chờ những người phía trước giao linh thạch rồi bước vào cổng băng, hắn mới đứng trước đệ tử kia, lấy ra 20 khối linh thạch, nói: "10 canh giờ trước tiên, hai người đều là tu sĩ luyện khí kỳ, liên chi." Đệ tử Băng Phách Tông ngước mắt nhìn Yến Trưởng Lan, rồi lại nhìn sang Diệp Thù đang nhìn lại, gật đầu, từ tay áo lấy ra 2 tấm bài, mỗi tấm ghi chữ: "10, huyết cần không?" hắn nhắc nhở. Yến Trưởng Lan đáp: "Cần 2 cái." Hắn nhanh chóng lấy thêm 2 khối linh thạch, đệ tử kia thu nhận rồi, liền đặt lên bàn 2 chiếc huyết trong suốt, bằng lòng bàn tay, tuy thô sơ nhưng có cấm chế ẩn hiện, là hạ phẩm pháp khí. Yến Trưởng Lan không nói nhiều, cất giữ mọi thứ, rồi bước đến bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù đưa tay nhận lấy phần của mình, cùng Yến Trưởng Lan, bước vào cổng băng. Yến Trưởng Lan mau chóng theo sát, luôn đứng phía sau Diệp Thù. Vừa tiến vào cổng băng, Diệp Thù cảm thấy xung quanh trắng xóa một vùng, từng luồng lạnh buốt nhanh chóng bao phủ, như muốn lập tức xuyên qua lỗ chân lông, thấm vào từng tấc da thịt, khiến tâm thần y chấn động một chút. Yến Trưởng Lan kề sát bên cạnh, vì nhất thời không thấy rõ, liền đưa tay nắm lấy cánh tay Diệp Thù. Diệp Thù giật mình, nhìn xuống, y biết, người có thể nắm y mà y không chút phòng bị, chỉ có Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan tiến lại gần hơn, lúc này cả hai đều thấy rõ diện mạo đối phương. Trong mắt Diệp Thù ẩn chứa ý hỏi, ngón tay Yến Trưởng Lan hơi nới lỏng, nhưng vẫn không buông. "A Tuyết, băng vụ mịt mờ, vẫn là..." Diệp Thù hiểu ý, không để tâm, gật đầu. Trong lòng Yến Trưởng Lan dâng lên niềm vui kín đáo, ngón tay khẽ siết chặt thêm một chút. Diệp Thù không so đo hành động của Yến Trưởng Lan, chỉ xem hắn sợ hai người bị lạc mất, nên để hắn nắm lấy, còn mình thì sải bước tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua đoạn băng vụ này, sẽ nhìn thấy băng hồ. Nghe nói, băng hồ thích hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ luyện thể, nên cổng băng là chỗ gần nhất với băng hồ, chắc hẳn sẽ nhanh chóng nhìn thấy. Quả nhiên, đi được chừng 100 bước, hai người đã thấy một băng hồ khổng lồ sừng sững phía trước, hồ thân tròn trịa, phủ kín băng tuyết, thoạt nhìn như một ngọn núi băng nhỏ điêu khắc mà thành. Trước băng hồ có một miệng hồ hướng về phía hai người. Những tu sĩ đến trước đã nhảy vào miệng hồ, rồi trượt thẳng vào trong. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, rồi cả hai bước đến miệng hồ ghi 2 chữ: luyện khí. Từ xa, miệng hồ có vẻ nhỏ, nhưng lại gần mới thấy nó có thể chứa một người đi vào, cao vài trượng, bên trong là một đường trượt uốn lượn. Diệp Thù nhẹ nâng tay, trong lòng Yến Trưởng Lan có chút luyến tiếc, nhưng vẫn buông tay. Diệp Thù nói, ta trước tiên vào, ngươi theo sau. Yến Trưởng Lan trịnh trọng đáp, ta rõ. Diệp Thù không nói thêm, nhún mình, ngồi khoanh chân ở miệng hồ, thân ảnh y thoát ẩn hiện, biến mất ở mép hồ. Đồng thời, Yến Trường Lan cũng nhanh chóng nhảy lên, trượt xuống. Phía dưới, băng mặt trơn nhẵn, đường cong uốn xuống, hai bên gió rít không ngừng, Diệp Thù trượt nhanh xuống hổ thân, chẳng bao lâu, phía sau vang lên tiếng gió, hóa ra là Yến Trường Lan ra tăng tốc lực trượt tới, điều này khiến y không khỏi sững sờ. Yến Trường Lan có lẽ thấy được Diệp Thù, nên giảm bớt tốc lực, chỉ hơi nhanh hơn một chút, tiến sát phía sau Diệp Thù. Hắn thoáng do dự, rồi đưa tay dài ra, ôm lấy thắt lưng Diệp Thù, sát lại gần. Diệp Thù, Yesu, tựa lưng vào ngực của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cảm nhận lực đạo siết chặt nơi thắt lưng, trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút lạ lùng. Hắn rõ ràng hiểu, khi Yến Trường Lan đuổi kịp thì như vậy sẽ tiện lợi hơn, nhưng bình thường tuy hắn không tránh né sự thân cận của Yến Trường Lan, lần này lại cảm giác có chút khác biệt. Còn Yến Trường Lan, trong lòng lại tràn ngập sự căng thẳng. Nhìn thấy Diệp Thù trước mặt, tựa hồ chỉ cần không để ý là sẽ lập tức rời xa, khiến y không tự chủ mà gia tăng tốc độ đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, y lại không kìm nén nổi mà ôm lấy hắn. Yến Trường Lan cảm nhận được thân thể Diệp Thù khẽ cứng đờ trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Thế nhưng, y lại băn khoăn không biết Diệp Thù đang nghĩ gì, liệu có thấu hiểu lòng y không? Nếu thật sự hiểu được, thì sẽ còn cho phép y tiếp tục bên cạnh, hay sẽ sinh lòng chán ghét? Hay là, dù vẫn coi y là bằng hữu, hắn sẽ vì muốn dứt bỏ lòng y mà giữ khoảng cách, để y tỉnh táo quên đi tình cảm? Yến Trường Lan tâm trí tràn ngập suy nghĩ rối ren, bỗng nghe tiếng của Diệp Thù. Trường Lan, hồi thần, Yến Trường Lan giật mình, lập tức thu hồi tâm tư. Hóa ra, không xa phía trước là điểm cuối của con đường trượt dài, chỉ là y không rõ vì sao Diệp Thù lại biết y thất thần mà nhắc nhở. Nhưng dù sao đi nữa, y cũng nhanh chóng bình tâm, chuẩn bị đáp xuống. Phía trước, thân hình Diệp Thù khẽ nghiêng, Yến Trường Lan lập tức hành động, theo sát hắn. Hai người cùng nhảy xuống, một người ôm lấy thắt lưng người kia, nhẹ nhàng tiếp đất. Khoảnh khắc ấy, Yến Trường Lan phản ứng như bị lửa thiêu đốt, lập tức rút tay lại. Diệp Thù thoáng nhíu mày, cảm thấy hơi lạ, quay đầu nhìn y một cái. Ánh mắt của Yến Trường Lan vẫn còn chút nóng bỏng chưa kịp tan biến, nhưng khi phát hiện Diệp Thù nhìn mình, y lập tức kìm nén cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, dù Yến Trường Lan đã cố gắng kiềm chế, Diệp Thù vẫn nhìn thấy ánh lửa ấy, một tia nóng bỏng. Nhưng ánh mắt của Yến Trường Lan lúc này lại trở về bình thường, không còn tình ý nồng nàn như trước đó. Diệp Thù mặt không biểu cảm, nhưng đã ghi nhớ ánh lửa ấy vào lòng. Hắn không rõ ngọn lửa này vì sao mà cháy, nhưng cảm giác khiến tâm tư của hắn thoáng chấn động. Bất luận ngọn lửa ấy là gì, đã xuất phát từ Yến Trường Lan, tất hắn sẽ hiểu rõ sau này. Tiếp đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan bước trên mặt băng, kể từ khi trượt vào từ miệng băng hồ, mặt đất đã trở nên băng giá trắng xóa, trơn bóng và lạnh buốt. Khí lạnh xung quanh ngày càng đậm đặc, lạnh lẽo như xâm nhập vào từ bàn chân, khiến người cảm thấy lạnh thấu xương. Bên trong băng hồ này rộng lớn vô cùng, mờ mịt băng tuyết, không giống như bên ngoài đậm đặc đến mức che phủ tầm nhìn. Trong này đã có không ít tu sĩ, mỗi người đều chọn một băng bồ đoàn mà ngồi thiền. Diệp Thù đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ trên băng bồ đoàn như bị đóng băng, cả tóc, lông mày đều kết băng xương, thậm chí cả bề mặt da cũng phủ một tầng băng mỏng, tựa hồ như cả người đã đông cứng lại trong khối băng. Vậy nên, họ cũng cần chọn một băng bồ đoàn để tu luyện. Bất ngờ, Yến Trường Lan nói, "A Chuyết, A Chua, bên kia." Diệp Thù quay đầu, liền thấy trong một góc còn vài bồ đoàn. Hai người nhanh chóng đến nơi, ngồi kể nhau. Trong băng hồ này, các tu sĩ đều giữ khoảng cách nhất định, như Diệp Thù và Yến Trường Lan thân cận hiếm có, do sự nghi kỵ và lo ngại việc bị ảnh hưởng nếu lại gần người khác. Nhưng Diệp Thù đã rất quen thuộc với Yến Trường Lan, mà Yến Trường Lan đối với Diệp Thù cũng không chút đề phòng, nên cũng không sao. Hai người lần lượt ngồi xếp bằng, bắt đầu lặng lẽ cảm nhận. Ngay khi vừa ngồi xuống, từ dưới bồ đoàn bỗng xuất hiện một dòng hàn lưu, trong khoảnh khắc đã lan khắp toàn thân, tựa hồ khiến máu thịt muốn đóng băng. Diệp Thù hít sâu một hơi, nhanh chóng vận công, thúc đẩy pháp lực lưu thông toàn thân, chống lại dòng hàn lưu đó. Hắn liếc nhìn Yến Trường Lan, thấy quanh y hiện lên kiếm khí nhàn nhạt, tầng băng bên ngoài da thịt cứ tan rồi lại đông, hiển nhiên đã nhập định tu luyện. Bản thân Diệp Thù cũng khép mắt, để dòng hàn lưu trên da và trong cơ thể tinh luyện thân thể, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, vì pháp lực của Diệp Thù không ngừng tiêu hao, những phần pháp lực vốn đã vững chắc, giờ như bị một thứ vô hình mài giũa, dần dần lộ ra những tia sáng không chút tì vết. Chỉ là, dù tia sáng này tỏa ra lung linh, nếu muốn chân chính đạt đến cảnh giới huyền diệu ấy, hắn vẫn còn con đường xa để đi. Hiện tại chỉ có thể coi là đã tìm đúng phương pháp, còn cần phải chịu đựng thêm, vượt qua khổ ải này, cách chương.